Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1436: Dạy ta như thế nào cùng nữ ma đầu thân cận. Chương 1432: Dạy ta như thế nào cùng nữ ma đầu thân cận. Giang Hạo nhìn xem rời đi thánh chủ, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đối phương ly khai phía trước tựa hồ bái mình, nhận mình là huynh trưởng. Cái này có chút quái dị, mặc dù mình hiền đệ gọi, nhưng đó là Tiếu Tam Sinh mang tới quen thuộc. Có thể đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh đã chết, đối phương nói hô vị kia huynh trưởng, Tiếu Tam Sinh vẫn là mình, trước mắt đến xem là mình. Giang Hạo thở dài, nếu như không phải thánh đạo, có lẽ thánh chủ về đến về trước, cũng không nhất định có thể biết được mình là ai. Đáng tiếc, Giang Hạo lắc đầu, bất quá cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, thuận theo tự nhiên thuận tiện, suy nghĩ nhiều cũng không cải biến được sự thật. Về sau, Giang Hạo suy tư hạ, cảm thấy có thể nhìn xem Sở Xuyên những này người, thật gặp được quá lớn phiền phức, cũng cần muốn chú ý một hai, bằng không thì trạng thái tâm lý bị hao tổn, cuối cùng xám xịt trở về, đây chẳng phải là uổng phí công phu. Những này người đi ra, không có một chút làm là sẽ không trở về, nếu như có tư cách, như vậy lại bởi vì rất nhiều việc vặt quấn thân, mà không cách nào trở về. Mặc dù trong lòng có lẽ sẽ nhớ lại đến xem, nhưng là bận bịu quá thời gian liền đi qua, lại quay đầu, trở về đã không có người, mà mình mặc dù sẽ không, nhưng là cùng loại Sở Xuyên bọn hắn trở về, có lẽ mình đã tiến về những địa phương khác. Rót cho mình một ly trà, Giang Hạo vừa uống vừa vận chuyển nhân quả quy khư, cùng loại Giang Hạo uống xong nước trà về sau, chuỗi nhân quả đầu sáng ngời lên, sau đó hóa thành quang đoàn. Đông bộ, ngọn núi bên trên, Sở Xuyên đứng trên không trung, đen nhánh cờ phướn đứng ở sau lưng, hắc khí không ngừng bốc lên, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng kêu thê thảm, mà sơn phong bên trong, có hai phe nhân mã đối lập, Sở Ma, nơi này đã không đường có thể trốn, ngươi làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, quẩn dưỡng vạn hồn phiên. Hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo, một vị nam tử trẻ tuổi chính nghĩa nghiêm trang, hiên ngang lẫm liệt, đơn giản ngậm máu phun người, Sở Xuyên ở trên cao nhìn xuống. Nói, ta Sở Xuyên thường nghe sư huynh dạy bảo, không thẹn với bầu trời, không thẹn với địa, không thẹn chúng sinh, càng không thẹn mình. Há có thể là trong miệng ngươi ma đạo yêu nhân? Các ngươi trong miệng ma đạo, nếu là ta dạng này, thiên địa há có chính nghĩa chi sư? Chuyện cười, ngươi như không phải người trong ma đạo, vậy ngươi trong tay vạn hồn phiên là cái gì? Người trẻ tuổi cả giận nói, cái gì vạn hồn phiên? Sở Xuyên nhìn xem trong tay cờ nói, đây là chính đạo lôi cờ, các ngươi thân là chính đạo nhân sĩ, chẳng lẽ không biết như thế nào thiên lôi phiên sao? Lúc nào thiên lôi phiên là màu đen rồi? Hữu nhân chất vấn nói. Chuyện cười, đều nói đông bộ tu sĩ kiến thức rộng rãi, không ngờ tới liền âm lôi cờ đều chưa từng biết được. Sở Xuyên phẫn nộ quát. Thiên lôi phiên, nếu như là thiên lôi phiên, ngươi vì sao diệt ba cái tông môn? Nam nhân trẻ tuổi phẫn nộ nói. Nghe vậy, Sở Xuyên nghiêm túc nói, ngươi nói là Mạc Sơn ba tông môn, bọn hắn một lòng vì chính nghĩa, biết được ta thiên lôi phiên chính là đại đạo chính nghĩa cờ, sinh lòng hướng tới, muốn vào ta thiên lôi phiên đảm nhiệm cờ binh, vì chính đạo phụng một phần lực, phát một phần ánh sáng, chúng ta mục đích giống nhau, tự không đành lòng bọn hắn không cách nào thực hiện nguyện vọng. Cho nên lấy lôi đình chi quang, thu bọn hắn nhập cờ. Vì thế, bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt qua. Sở Xuyên lời nói rơi xuống, phía sau tùy tùng liền mở miệng nói, đúng đấy, bọn hắn một lòng muốn vì chúng ta chính đạo ra một phần lực. Các ngươi lại khắp nơi ngăn cản, là mục đích gì? Về sau lại có không ít người mở miệng. Các ngươi thoạt nhìn là chính đạo sĩ nhưng không những không nhận biết Thiên Lôi Phiên, còn ngăn cản Thiên Lôi Phiên trưởng thành. Ta cảm thấy là dụng ý khó dò. Hẳn là ma đạo ẩn nấp tại chính đạo nội ứng. Vì chính là hủy diệt chính đạo căn cơ. Sợ không phải dị tộc. Muốn loạn nhân tộc ta. Lại là người gian. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết được. Người này đến cùng là ai? Cái nào nhất tộc gian tế? Trong lúc nhất thời Sở Xuyên người đứng phía sau Chính Nghĩa nghiêm trang, đều cảm thấy những này người là nội ứng. Gian tế, các ngươi đánh giám, người trẻ tuổi gầm thét. Trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Đánh giám, Sở Xuyên có người sau lưng phẫn nộ quát. Người cũng đã biết chúng ta Sở Tiên Nhân chính là chính đạo khôi thủ. Vạn cổ tôn giả truyền thừa người sư đệ. Người có thể nghi ngờ người trong thiên hạ, dám chất vấn chính đạo khôi thủ. Cái này Thiên Lôi Phiên thế nhưng là vị kia tự mình ban thưởng danh tự. Hắn tại Thiên Âm Tông đỉnh cao nhất ban thưởng đại đạo thanh âm. Hạ xuống lôi đình, hóa thành Thiên Lôi Phiên. Kia là đại đạo phía dưới đệ nhất nhân. Các ngươi những này người, nhân tộc gian tế, há có thể chất vấn đại đạo. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì chính đạo khôi thủ, ta chưa từng nghe nói qua tên của hắn, người tuổi trẻ kia kích động nói. Mà lại chúng ta lúc nào trở thành nhân tộc gian tế rồi? Chúng ta một lòng hằng yêu trừ ma, chưa từng làm qua chuyện xấu. Vậy sao ngươi có thể không nhận ra Thiên Lôi Phiên? Ngươi nói ngươi không tin. Vậy ngươi liền đi Thiên Âm Tông nhìn xem, hỏi một chút vị kia chính đạo khôi thủ. Hắn chi danh mênh mông vô biên. Chỉ cần đi các ngươi liền biết, chỉ cần gặp các ngươi liền lý giải, các ngươi hiểu rõ đều không hề hiểu rõ, sao dám mở miệng chất vấn, xem xét chính là gian tế, đồ sát nhân tộc, diệt sát chính đạo. Sở Xuyên người phía sau kích động không thôi, bình sinh không thấy Giang Hạo Thiên, tung xưng chính đạo cũng uổng công. Giang Hạo Thiên, người tuổi trẻ kia trong nháy mắt bắt lấy danh tự. Là Giang Hạo, chúng ta vị trí một mảnh thanh thiên, kia là lấy hắn vì tiêu tấm, cho nên tên Giang Hạo Thiên. Sở Xuyên còn chưa mở miệng, những người khác liền mở miệng. Thiên Âm Tông, Giang Hạo một mặt âm trầm thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Cảm giác rất kỳ diệu, bất chi bất giác, mình trở thành chính đạo khôi thủ. Không những như thế, Giang Hạo Thiên cái tên này lại bị biết được, mà lại lần này giải thích cùng con thỏ có chút khác biệt. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng tương tự hấp dẫn người, rất dễ dàng mang đến cho mình lớn lao phiền phức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay là vẫn là đi một chuyến, bắt trở lại đi, lại như thế làm ầm ĩ xuống dưới, mình nơi này còn có thể an ổn. Bất quá hắn nhìn ra, những người kia căn bản không phải là đối thủ của Sở Xuyên. Nếu quả như thật muốn giết, những người kia chết sớm. Về phần tại sao giết những tông môn khác, Sở Xuyên cảm thấy nên giết, kia cơ bản cũng là nên giết, mà lại nghe hắn ý tứ, tám thành là coi trọng hắn Vạn Hồn Phiên. Nhưng bất kể như thế nào, những này người rất sẽ cho mình gây phiền toái. May mà đều là tiểu nhân vật, tông môn đại môn đều không nhất định có thể đi vào. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải một chuyện, xem ra cần phải cho Sở Xuyên đưa một phong thư. Thế sự khó liệu, lúc trước cho là hắn có thể một đao một kiếm đi tranh phong. Không nghĩ tới cầm trong tay Thiên Lôi Phiên, rêu rao khắp nơi, bất quá cái này Thiên Lôi Phiên xác thực không tầm thường. Kia là tích chứa vô số cường giả cờ, cùng loại Sở Xuyên thành tiên, có thể dẫn động cờ hồn cũng càng thêm hơn nhiều. Thành tựu đem đột nhiên tăng mạnh, nhất là tiên tâm, muốn đốt sáng lên, chỉ là không biết hắn muốn thế nào thành tiên. phải đi một chuyến, hoặc là để Tinh đi một chuyến, liền nhìn mình có rảnh hay không. Tại Giang Hạo suy tư thời điểm, đột nhiên truyền đến Diệu sư tỷ âm thanh, sư đệ ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Giang Hạo nhìn sang, quả nhiên là Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ đang uống trà. Sư huynh muốn uống sao? Giang Hạo hỏi Mục Khởi. Uống, Mục Khởi gật đầu. Diệu Thính Liên nhíu mày, không hỏi xem ta sao? Sư tỷ muốn uống sao? Giang Hạo hỏi một câu. Không uống, Diệu Thính Liên cự tuyệt nói. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi làm sao còn có giờ dội uống trà, không đi tìm Hồng sư tỷ sao? Diệu Thính Liên hỏi. Đợi chút nữa đi, Giang Hạo trả lời. Ánh sáng tìm khẳng định không được, ngươi phải học được mang theo nàng đi ra ngoài chơi, dễ dàng như vậy xúc tiến quan hệ, cuối cùng lại có điểm lơ đãng tiếp xúc, tỉ như du ngoạn thời điểm đụng chút tay, tới gần một chút, tình cảm đúng chỗ, tại ở gần thời điểm, phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Hương một cái, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, nhớ kỹ, không nên mở miệng hỏi. Rất nhiều tiên tử đều là ngượng ngùng, nữ hài tử thận trọng, ngươi chỉ cần nắm chắc tốt giữa các ngươi tình huống, cảm thấy đối phương sẽ không quá phản cảm, liền động thủ, nhưng là nhất định phải cam đoan thành công. Một khi thất bại, về sau lại nghĩ thành công liền khó khăn, nàng sẽ có tâm phòng bị, mà thành công, hết thảy liền thuận theo tự nhiên. Giang Hạo có chút kinh ngạc nhìn xem Diệu Thính Liên. Nhìn ta làm gì? Các ngươi mới vừa quen, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Diệu Thính Liên nói nhìn hướng Mục Khởi. Đừng nhìn ta, đây là sư huynh của ngươi trước kia thủ đoạn, ta đây là dạy ngươi. Giang Hạo một mặt khiếp sợ nhìn xem Mục Khởi. Mục Khởi ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệu Thính Liên tiếp tục nói, đến lúc đó nếu là có cái gì liên quan tới hai người quan hệ sự tình, tuyệt đối không nên làm cho đối phương suy nghĩ một đêm. Suy nghĩ liền không dễ dàng thành công. Lúc trước ta chính là như thế mơ mơ hồ hồ bị lừa. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, luôn cảm giác nghe một chút có chút xấu hổ đồ vật. Đúng rồi, các ngươi quyết định muốn đi đâu sao? Diệu Thính Liên hỏi. Nơi này có 100 vạn linh thạch có thể cầm đi hoa. Nói Diệu Thính Liên cho Giang Hạo một cái chữ vật pháp bảo. Gặp đây, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ, kỳ thật ta có linh thạch. Ta biết ngươi có linh thạch. Đây không phải để ngươi cảm giác thiếu chúng ta nha. Dạng này nếu là có đứa bé thứ hai, cũng có thể ném cho ngươi. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, tha thứ ta cự tuyệt. Cuối cùng Giang Hạo tịch thu. Diệu Thính Liên có chút đáng tiếc, nói, vậy các ngươi sớm làm ra ngoài đi, hôn sự chúng ta đến giải quyết, hiện tại chính là đang thương thảo chi tiết, quy mô, cùng xính lễ, thương lượng có chút phức tạp, hơn nữa còn muốn chuẩn bị những vật khác, tận lực trong vòng 7 năm giải quyết, ngươi chờ thành hôn liền tốt. Giang Hạo có chút sững sờ, không nghĩ tới không hiểu thấu đã đến bước này. Đúng rồi, sư đệ có cái gì người muốn mời sao? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư hạ, hắn tựa hồ không có gì bằng hữu. Về phần Sở Xuyên những này người, cũng là không cần trở về, để bọn hắn tiếp tục xông xáo là đủ. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu, không phải cái đại sự gì. Sẽ không quấy rầy những người kia. Sư phụ còn muốn mời những tông môn khác người. Mục Khởi cười. Nói, dù sao chúng ta Đoạn Tình Nhai cũng không có có qua chuyện như vậy. Mà lại dù là có cũng không có sư đệ thân phận như vậy. Giang Hạo lúng túng lắc đầu. Đều là đệ tử thân phận thành hôn, hẳn là sẽ không xử lý quá lớn. Trong lúc nhất thời Giang Hạo phát hiện mình đã triệt để tiếp nhận chuyện này. Thật sự là kỳ quái. Về sau, Giang Hạo rời đi Linh Dược Viên, hướng Vô Pháp Vô Thiên Tháp đi đến. Diệu sư tỷ nói muốn đi ra ngoài, vậy liền ra ngoài dạo chơi, thuận tiện nhìn lại Sở Xuyên. Về phần đại sự, hẳn là không có, có lẽ sẽ gặp được Tiên Đình thành lập, cũng có thể đi xem một chút. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo cùng trông coi sư huynh đi lễ gặp mặt, liền cất bước đi vào. Vừa mới lên lầu một, liền thấy Ngân Sa sư tỷ. Sư tỷ, Giang Hạo cung kính đi lễ gặp mặt. Ngân Sa tiên tử cũng thành tiên, nơi này người thiên phú cũng rất cao. Bây giờ tông môn nhân tiên rất nhiều cái, chân tiên ngược lại là ít. Cho đến trước mắt, tấn thăng đi lên liền hai cái, một cái là Bạch Chỉ, một cái là Liễu Tinh Thần. Mặt khác khoảng cách chân tiên đều có nhất định khoảng cách. Đương nhiên, cự linh tộc chân tiên không ít, thiên tiên cũng có, nhưng đều phải nghe Bạch Chỉ. Sư đệ muốn thành hôn rồi. Ngân Sa tiên tử cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, là có chuyện như thế, vẫn là có chuyện như thế. Trưởng môn để người của chúng ta chuẩn bị cẩn thận, liền vì ngươi đại hôn. Ngân Sa tiên tử cười nói, trưởng môn vốn định lớn làm, nhưng là còn không xác định có hay không quá rêu rao. Trước mắt còn tải cùng khổ sư thúc thương thảo, sư đệ nghĩ như thế nào? Ta, Giang Hạo suy tư chốc lát nói, ta theo trưởng bối, chuyện này hắn không phát biểu ý kiến, bọn hắn muốn thế nào giống như gì, vậy thì dễ làm rồi. Ta cái này cùng trưởng môn nói. Ngân Sa tiên tử cười rời đi. Như thế Giang Hạo đi tới 5 tầng, trước mắt nơi này người cơ bản đều ra không được, bất quá bọn hắn thực lực đều không kém. Số 1 Trang Vu Chân, chân tiên trung kỳ, số 2 Hải La Thiên Vương, nhân tiên viên mãn, số 3 Mịch Linh Nguyệt, đăng tiên đài, số 4 Đề Đăng Đạo Nhân, vũ hóa, hắn không cách nào tấn thăng. Số 5, Nhan Thường, đăng tiên đài, bất quá so sánh phía trước 4 cái, Nhan Thường không thể rời đi tòa tháp này. Hải La, vương của ngươi tới, Trang Vu Chân trêu ghẹo nói. Đó là các ngươi vương, Hải La khinh thường mở miệng. Giang Hạo đi vào mấy người cùng trước, lấy ra bàn đào nói, các vị tiền bối, đã lâu không gặp, ngươi muốn thành tiên? Tiếp nhận bàn đào, Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Ta, Giang Hạo lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, ta còn là đăng tiên 8 tầng, bất quá có người hẳn là đăng tiên đài. Giang Hạo không có cụ thể nói ai, nhưng là Mịch Linh Nguyệt biết nói tới ai, tự nhiên là con của nàng. Nàng rất muốn hỏi một chút đối phương có được hay không, nhưng là lại không thể hỏi xuất khẩu. Hải La Thiên Vương cũng nghĩ hỏi một chút tiểu y, nhưng cũng không thể hỏi. Đều là bí mật, bị biết liền nguy hiểm. Giang Hạo cũng không để ý những này, mà là nhìn xem Mịch Linh Nguyệt nói. Tiền bối, ngươi muốn đi ra ngoài sao? A, Mịch Linh Nguyệt có chút không hiểu. Ta cũng ra không được a. Nghe nói đại thiên tinh thần càng thêm đáng sợ. Giang Hạo một mặt bình tĩnh nói. Tiền bối muốn đi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi giải quyết đại thiên thần tông hạch tâm nhìn trộm. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt sửng sốt. Thật, Giang Hạo tới gần một bước, sau đó vẫy vẫy tay. Gặp đây, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Vương ngoắc tay, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Nhìn thấy ngoắc tay, Mịch Linh Nguyệt bản năng muốn lui lại, nhưng cảm giác được mình bây giờ cái gì đều phối hợp. Hẳn là không cần lấy cái gì đồ vật uy hiếp mới là. Cho nên, nàng kiên trì hướng phía trước dựa vào một bước, những người khác thì gắt gao nhìn chằm chằm. Giang Hạo cũng chưa từng để ý, cách không một chỉ điểm tại Mịch Linh Nguyệt trong mi tâm. Trong nháy mắt, Mịch Linh Nguyệt cảm giác thần hồn chấn động, ngay sau đó đại đạo thanh âm như là lôi đình oanh minh. Nàng nhìn hướng chung quanh, phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Đại đạo phun trào, quang mang cực hạn bắn ra. Sau đó nàng nhìn thấy một thân ảnh từng bước một đi tại đại đạo trên đường. Hắn mặt quay về phía mình, sau đó có chút động ra ngón tay. Trong nháy mắt, đại đạo như đao, hướng nàng chém tới. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất nhìn thấy đại đạo bốc hơi. Vạn vật thần phục, người trước mắt tựa như một mảnh thiên địa, bổ ra vạn cổ hỗn độn. Sau đó đại đạo đao chém qua nàng. Như thế nàng lui về phía sau nhìn một chút, chỉ thấy nguyên bản kết nối lấy mình một con mắt bị trong nháy mắt chặt đứt, kêu rên khắp nơi. Đối phương không có chút nào dãy dụa lực lượng, tựa như vô thượng chí cường giả bỏ ra ánh mắt tùy ý bóp chết sâu kiến. Một nháy mắt, Mịch Linh Nguyệt cảm giác chân có chút mềm. Trong nhà tù, Mịch Linh Nguyệt thẳng tắp quỳ xuống, hoảng sợ nhìn qua người trước mắt, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, mà người chung quanh hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó. Ngươi làm sao lại quỳ rồi? Hoàn toàn nhìn không ra, mà lại cũng không nói gì.